Chương 742: Đấu pháp. Là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực. Quy mô tông môn của Nguyên môn chỉ hơn chứ không kém Đạo tông. Trong phạm vi tông môn của Nguyên môn mười mấy vương triều. Những vương triều này coi Nguyên môn là lãnh đạo tối cao. Dù là sự thay đổi hoàng đế của một vương triều hay là một vương triều có thay đổi, cũng nhất định cũng phải được Nguyên môn thông qua. Ở đây Nguyên môn thực sự là kẻ thống trị. Khu vực sở tại của Nguyên môn được gọi là Nguyên vực. Trong khu vực này, địa vị của đệ tử Nguyên môn vô cùng cao. Cho dù tiến vào hoàng cung của các vương triều kia, thì dù là hoàng đế cũng phải cung kính tiếp đãi. Trung tâm Nguyên vực chính là Nguyên môn. Ở sâu trong Nguyên môn có ba ngọn núi lơ lửng trên không. Từ trên đó bắn ra vô số tia sáng tựa như mặt trời chiếu rọi cả Nguyên môn. Ba ngọn núi này cũng là thánh địa trong lòng đệ tử Nguyên môn, vì đây chính là nơi ba vị trưởng giáo Nguyên môn bế quan. Nhìn về ngọn núi bên ngoài cùng bên phải, sâu trong đó là một cái ngọn tháp gãy đỉnh, trên đó có vô số dấu vết của thời gian. Trên cùng ngọn tháp là một thân ảnh mặc tử kim bào, tĩnh lặng ngồi như là lão tăng nhập định, không có bất cứ năng lượng ba động nào. Nhưng không hiểu vì sao, nếu cảm nhận kỹ sẽ nhận ra nguyên lực của cả khu vực này đang thay đổi theo từng nhịp thở của thân ảnh đấy. Sự yên tĩnh không biết kéo dài bao lâu, bỗng nhiên có tiếng rắc rất nhỏ vang lên. Thân ảnh đó khẽ động, đôi mắt đang nhắm cũng là từ từ mở ra. Quỳnh, đúng lúc ấy, mây đen trên bầu trời cao cuộn trào cuộn phòng lội lên, khiến cho cây cối trên ngọn núi lay động dữ dội. Thân ảnh ấy, màu mái tóc trắng bạc, đôi mắt tang thương, sâu thẳm, nhưng mà gương mặt lại là trắng mịn tựa như trẻ con. Sự phối hợp này khiến cho hắn vô cùng kỳ quái, nhưng cũng tạo cho người ta cái cảm giác rất hài hòa. Bàn tay trong tay áo dần thò ra, trong đó có ba mảnh vỡ. Trên mảnh ngọc có thể thấy được ba gương mặt, chính là ba người bọn Khương trưởng lão. Người tóc bạc trắng lặng lẽ nhìn mảnh ngọc, sâu trong mắt ánh lên sự tia sáng có sức mạnh xuyên thấu thiên địa. Có kẻ dám giết trưởng lão Nguyên môn ta, không biết là thần thánh phương nào, không thể không gặp xem sao. Người tóc bạc cười nhạt, rồi hai mắt nhắm mắt lại, một cái tia kim quang bỗng từ trán hắn. Không gian phía trước bị tách ra, kim quang biến thành một cái bóng bay đi vào kẽ nứt. Trong âm ma sơn, bốn đạo quang ảnh bay lơ lửng trên không trung, nhìn về đống khu đất đổ nát. Ở đó tỏa ra một mùi tanh nồng đáng kinh hãi. Xanh tiếng ma âm sơn không hề nhỏ, bình thường đi qua đây vô cùng nguy hiểm. Hôm nay chúng ta tiêu diệt chúng cũng coi như là việc tốt. Tiểu Điêu cười. Lâm Đạo mỉm cười thu ánh mắt lại rồi nói: rời khỏi đây tìm một nơi an toàn luyện hóa địa tâm dựng thần diên đã. Động tĩnh ở đây không hề nhỏ, có lẽ không lâu nữa sẽ có người tới. Mầm sơn bị tiêu hủy cũng không phải vấn đề gì, quan trọng là ba kẻ của Nguyên môn. Chuyện này mà truyền về Nguyên môn chắc chắn bọn chúng bạo lộ, Ứng Hoan Hoa nói. Lâm Động gật cù, ba tiền đó không phải nhân vật tầm thường, bọn chúng bị giết chắc chắn Nguyên môn không ngồi yên, nơi này sớm nên đi là hơn. Như vậy hắn khẽ vẫy tay, hóa thành quang ảnh bay ngoài dãy sơn mạch, theo sau là ba người bọn Tiểu Điêu. Bốn người rời đi, khu vực này trở nên tĩnh lặng, chỉ có lại mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Sự tĩnh lặng này kéo dài trong nửa ngày, bỗng có một khe nứt hiện ra, một thân ảnh kim quang từ từ bước ra. Hắn nhìn xuống dưới, dừng lại lời thẩm vân, hạ ngôn lộ tan tành, hai mắt nhau lại. Nguyên thần cũng bị hủy hoại rồi, thủ đoạn thật dứt khoát. Thân ảnh kim quang khẽ nắm tay lại, chỉ về phía ma âm sơn, cả ngọn núi bỗng đổ sụp. Chỉ trong mấy hơi thở, cả ngọn núi này bị hắn đẩy xuống lòng đất. Nhưng mà, các người có chạy được không? Cả ngọn núi chìm trong lòng đất, thân ảnh kim quang đó khẽ nghiêng, nhìn về hướng bọn Lâm Động vừa đi cười nhạt, không gian lại tách xa, thân ảnh lại bước vào trong. Trên bầu trời rất xa ma âm sơn, bốn quang ảnh bay với tiếng lộ cuồng bạo, bỗng thân ảnh đột ngừng lại. Ba người kia thấy vậy vội vàng dừng sau. Sao vậy? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu nghi hoặc nói. Sắc mặt Tiểu Điêu lúc này vô cùng ngưng trọng, nụ cười trước đây đã biến mất hoàn toàn. Đôi mắt của hắn nhìn về nơi phía sau dường như muốn xuyên không gian. Có kẻ theo đuôi chúng ta. Nghe vậy sắc mặt ba người cùng thay đổi. Hắc hắc, có người đang xuyên qua không gian đuổi theo chúng ta. Bản lãnh không nhỏ, xem ra là một trong ba vị trưởng giáo Nguyên môn rồi. Tiểu Điêu cười khẩy, đồng tử Lâm Động cò rụt lại, sắc mặt ngưng trọng. Không ngờ bản lãnh ba vị trưởng giáo lại truy tông bọn họ thông qua không gian như vậy. Làm thế nào đây? Tiểu Viêm hỏi. Tuy hiện giờ Điêu gia ta đánh không lại hắn, nhưng muốn chạy thì hắn không ngăn được đâu. Tiểu Điêu cười khẩy, hai tay hắn đột nhiên kết ấn, Quang mang từ hắc sắc bùng phát từ cơ thể, biến thành một cái đạo quang trận xoay tròn trước mặt. Không gian xung quanh hắn có dấu hiệu sụp đổ. Đi. Quang trận xuất hiện. Tiểu Điêu vung tay lên, một cái luồng kinh phong đem ba người Lâm Động chui vào quang trận. Rồi quang trận nhanh chóng xoay tròn, không gian nứt ra. Xoạt một tiếng, quang trận cả bốn người Lâm Động biến mất. Bốn người biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng. Mãi lửa tiếng sau, không gian tại một nơi khác tách xa, thân ảnh kim quang lại bước ra. Không gian di động, bản lãnh không nhỏ. Thân ảnh kim quang mới xuất hiện, nhìn về bọn Lâm Động biến mất, hàng lông mày quán trao lại rồi lẩm bẩm: ta càng ngày càng hứng thú với các người rồi đấy. Vừa dứt lời, thân ảnh kim quang tung trưởng, một đạo quang kính xuất hiện chiếu sáng cả lời quang trận biến mất. Ở đó không gian chuyển động hóa thành đường thông đạo màu đen, quang kính chiếu bảo muốn truy tung những cái thân ảnh biến mất. Uinh! Thế nhưng mà quang kính không ngừng tìm kiếm, trên bầu trời bỗng nhiên đầy mây đen kéo tới, một đạo lôi quang đột nhiên bắn thẳng lên quang kính khiến nó vỡ tan. Kẻ nào? Sự thay đổi đột ngột khiến cho sắc mặt thân ảnh thay đổi, hắn quát. Thế nhưng không ai trả lời hắn. Mây đen trên trời nhanh chóng tan đi, cảm giác như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác. Sắc mặt thân ảnh đó tối sầm, nhìn đạo mây đen tan đi, rồi nhìn lỗ đen không gian biến mất, dấu vết hoàn toàn không còn truy tông được nữa. Hừ, hắn đành phải từ bỏ. Một tiếng hừ giận dữ, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trời, quay người biến mất. Khi thân ảnh biến mất, ở sâu trong đạo tông nơi xa xôi, Ứng Nguyên Tử trong không gian trúc cư với vẻ mặt bình tĩnh mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu. Chương 743: Luyện hóa nghiên thần. Khu tây bắc của Đông Huyền vực, tại một dãy sơn mạch ít người tới, trong một khoảng không gian yên tĩnh, bỗng có quang trận tự hắc sắc xuất hiện, ánh sáng lấp lánh, rồi bốn thân ảnh bay từ quang trận đó đáp xuống một cái đỉnh núi. Bốn người đáp xuống, thở ra một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn khoảng không gian này. Thế nào, đã thoát được chưa? Lâm Động nhìn Tiểu Điêu hỏi. Tiểu Điêu chau mày. Kẻ truy tông này có lẽ là một trong ba vị trưởng giáo nguyên môn. Vừa rồi chúng ta chuyển đi không gian, ta cảm nhận được hắn dùng bí pháp dò theo hành tung chúng ta. Nhưng sau đó có kẻ xuất thủ chặn đứng bí pháp. Chặn đứng? Lâm Động khựng người. Có người dám chặn lại bí pháp của một trong ba vị trưởng giáo nguyên môn sao? Người này ra tay thực lực rất mạnh, không biết là ai, tại sao lại giúp chúng ta? Tiểu Điêu nhíu mày nói. Lâm Động ánh mắt bỗng ngưng tụ nhìn về Ứng Hoan Hoan, lúc này Ứng Hoan Hoan cũng quay đầu nhìn. Trưởng giáo? Cha! Hai giọng gần như đồng thời vang lên. Trên Đông Huyền vực, cường giả ngăn chặn được ba vị trưởng giáo nguyên môn có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, cộng với việc chủ động ra tay giúp bọn họ ngoài Ứng Nguyên Tử, chẳng có thể là ai khác. Ồ, trưởng giáo đạo tông sao? Tiểu Yêu khựng người một chút, bừng tỉnh cười nói. Xem ra con người hắn cũng được đấy, âm thầm ra tay tương trợ. Lâm Động nhún vai nhìn Ứng Hoan Hoan. Lần này Ứng Nguyên Tử kịp thời ra tay, có lẽ là vì Lâm Động đã lôi Ứng Hoan Hoan và Thiên Hoàng cầm đi. Xem ra lần này theo là mang đi đúng là sáng suốt. Nếu không, có lẽ hôm nay gặp rắc rối lớn rồi. Tuy Lâm Động không sợ gì, nhưng hắn cũng biết với thực lực của bọn họ hiện giờ, đối đầu với trưởng giáo nguyên môn là lý chứng chọi đá. Có điều Ứng Nguyên Tử biết bọn họ gặp nguy hiểm thì chắc chắn cũng biết việc bọn họ đã làm, bị lén theo dõi rồi. Vẻ mặt Lâm Động có chút không được tự nhiên. Thấy hắn như thế, Ứng Hoan Hoan cũng chột dạ nhìn chỗ khác. Nàng cảm ứng được Ứng Nguyên Tử cảm ứng bọn họ có lẽ là vì Thiên Hoàng cầm lạc ấn của ông ta. Lâm Động thấy Ứng Hoan Hoan như vậy, không kìm được mỉm cười, rồi sắc mặt sầm lại, đưa bàn tay ra, quầng sáng bao quanh nguyên thần của Khương trưởng lão xuất hiện. Tiểu Điêu, có thể lập một vài tầng phòng ngự không? Ta định loại bỏ hết ý thức của đạo nguyên thần này, nếu không có lẽ vị trưởng giáo nguyên môn cảm nhận được gì đó. Lâm Động nói với Tiểu Điêu, sau khi biết thủ đoạn kinh người của trưởng giáo nguyên môn, rõ ràng càng thận trọng hơn. Tiểu Điêu nghe vậy gật đầu, tình cảnh của bọn chúng rất là kinh hoàng. Hắn nghĩ một chút rồi nói, trong túi càn khôn của người còn niết bàn đan không? Trong tông phái có đan hà, cho nên số niết bàn đan trong chiến trường viễn cổ chưa dùng gì nhiều, giờ hẳn còn khoảng hơn 2.000 viên. Lâm Động ném túi càn khôn cho Tiểu Điêu nói, ít vậy thôi à? Ta bố trí trận cần ít nhất là 4.000 viên niết bàn đan. Tiểu Điêu cau mày nói. Nghe thấy thế thì Lâm Động suýt hộc máu, trừng mắt nhìn Tiểu Điêu, bố trí một cái đại trận cần 4.000 viên niết bàn đan. Nếu không phải đã biết về nhau thì Lâm Động nghi ngờ hắn định ăn bớt. Làm ơn đi, trưởng giáo nguyên môn là nhân vật thế nào? Không triệt để làm nhiễu loạn nguyên lực thiên địa chắc chắn hắn ta sẽ biết người định loại bỏ ý thức của Khương trưởng lão. Tiểu Điêu bất lực nói. Lâm Động nghẹn họng rồi ủ ê nói, ta chỉ còn từng đó. Tiểu Điêu cũng không biết nói gì, không ngờ Lâm Động lăn lộn lâu như vậy mà gia tài cũng chẳng nhiều hơn là bao. Tiểu Viêm bên cạnh nhìn hai người gãi gãi đầu không nói gì. Bình thường việc quản lý Niết Bàn Đan không tới lượt hắn phải lo, hắn chỉ phụ trách tu luyện cùng với đánh nhau. Ta cũng có một ít Niết Bàn Đan. Khi Lâm Động và Tiểu Điều bất lực, thì nàng thiếu nữ bên cạnh bỗng chớp mắt lấy ra một cái túi khăn khôn màu đỏ ném qua. Tiểu Điều bắt lấy, tinh thần lực quét qua, lông mày lập tức nhớ nên vui vẻ. Không hổ là con gái trưởng sáu đạo tông, ở đây ít nhất cũng là 4.000 viên Niết Bàn Đan. 4.000 vạn. Lâm Động gãi gãi mũi nhìn ứng Hoan Hoan nói, không ngờ nàng lại là tiểu phú hào. Ghen tị hừ, ứng Hoan Hoan chùn mũi cười. Lâm Động đỏ mặt, hắn đúng là không thể cân bằng. Nghĩ tới việc hắn liều sống liều chết chỉ có một mớ, nhưng mà người ta lém bừa ra một cái túi đã khiến hắn thành nhỏ sứt bồng tơi. Tiểu Điêu cầm túi cản khôn mặc kệ hai người, cong ngón tay búng một cái, một dòng chảy Niết Bàn Đan chảy ra túi cản khôn rồi xoay vòng trên không. Những luồng Niết Bàn khí khủng bố khiến cho nguyên lực thiên địa chấn động, thậm chí không gian có dấu hiệu biến dạng. Thấp thoáng còn có thể thấy được vô số tia sáng bắn ra bao trùm ngọn núi bốn người Lâm Động đang đứng. Có thể động thủ rồi. Tiểu Điêu đập đập tay nhìn Lâm Động nói. Nghe vậy thần sắc Lâm Động có phần ngưng trọng, rồi thì quần sáng trong tay hắn dần bay lên. Cùng lúc ấy, hắc quang bên trong nó nhanh chóng hóa giải. Vút, ngay lúc đó quần sáng bỗng bùng nổ, một đạo kim quang định bay trốn. Muốn đi đâu? Lâm Động chỉ là cười nhạt, miệng há to ra. Một cái đạo phủ văn cổ quái bắn ra, xuất hiện trên kim quang biến thành một cái hắc động xoay tròn. Lực thôn phệ bao trùm kim quang. Lực thôn phệ, người có thôn phệ tổ phù. Khi mà kim quang dần bị hắc động hút vào, một giọng hét chói tai vang lên. Ngươi dám luyện hóa ta, chắc chắn trưởng giáo bọn ta sẽ biết. Đến lúc đó không ai trong số các ngươi chết được đâu. Chết tới lời rồi còn lắm lời. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, ấn pháp biến hóa, tốc độ xoay của hắc động càng nhanh, lực thôn vệ điên cuồng xâm thực đạo nguyên thần dần dần loại bỏ ý thức của hắn. Á, đừng, đừng xóa bỏ ý thức của ta, ta không muốn chết. Cùng với sự xâm thực bá đạo của lực thôn vệ, ý thức Khương trưởng lão hiển nhiên dần bị loại bỏ. Những cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang ra, nhưng ánh mắt Lâm Động lạnh lùng vận chuyển lực thôn vệ liên tục loại bỏ ý thức của nó. Trong lúc đó, Tiểu Điêu bỗng nhìn thấy ứng Hoan Hoan một cái, rồi thu ánh mắt lại. Lâm Động đã dùng thôn vệ tổ phù trước mặt nàng ta, chắc cũng tin tưởng nàng. Nếu thế thì Tiểu Điêu hắn cũng không cần nói gì. Hắn biết Lâm Động không dễ dàng tin người, nhưng hắn đã làm vậy thì chắc chắn coi trọng ứng Hoan Hoan. Lâm Động mất hơn nửa ngày mới xong. Lúc này Tiểu Điêu cảm thấy đạo nguyên thần đó hoàn toàn mất ý thức. Uịch. Nhưng đúng lúc ấy, một cái luồng năng lượng đột ngột bùng phát muốn lan rộng ra, nhưng lại bị ánh sáng trên trời chặn lại, cuối cùng biến mất. Chết rồi mà không chịu yên. Tiểu Điêu nhìn cảnh tượng đó, thầm thấy may mắn có trận pháp. Nếu không trưởng giáo nguyên môn mà cảm nhận được luồng năng lượng ấy, thì có lẽ phải chuẩn bị trốn chạy. Vèo, Lâm Động ngồi khoanh chân, tay vung lên, một đám kim quang lấp lánh bay ra từ hắc động rơi vào lòng bàn tay, rồi tay phải hắn xuất hiện. Địa tầm dựng thần riêng. Phù. Tay phải Lâm Động cầm nguyên thần, tay trái cầm địa tầm dựng thần riêng, thở mạnh một hơi rồi nhắm mắt lại. Lần này hắn phải dùng hai thứ này để sơ bộ ngừng tụ nguyên thần. Chương 744: Phá đàn hóa thần. Quang trận khổng lồ biến thành vô số đạo ánh sáng bắn xuống như vũ bão. Trong đại trận ấy, Lâm Động vẫn là điệp nhìn ngồi đả tọa, tay phải cầm nguyên thần bị loại bỏ ý thức, tay trái cầm địa tầm dựng thần diên. Rất nhiều kim quang tỏa ra từ hai bên, không ngừng chui vào cơ thể Lâm Động. Cùng với chỗ kim quang ấy đi vào, bề mặt cơ thể Lâm Động hiện lên một cái vòng kim quang nhàn nhạt, tỏa ra một cái luồng sóng dao động kỳ dị. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động trong trạng thái tu luyện, khẽ gật đầu. Tuy trong cơ thể Lâm Động hiện giờ không có chút nguyên thần lực nào, nhưng mà nhờ vào nguyên thần của một cường giả sinh huyền cảnh đại thanh và địa tâm dựng thần diên, chắc đã cũng có 7 phần khả năng sơ bộ ngừng tụ thành công nguyên thần. Hai người cũng tranh thủ luyện hóa địa tâm dựng thần diên đi. Tiểu Điêu nhìn sang Tiểu Viêm cùng ứng Hoan Hoan cười nói. Nghe vậy Tiểu Viêm lập tức gật đầu. Nguyên lực thiên địa ở đây đủ hung hồn, cộng với có Tiểu Điêu làm hộ pháp, lấy tuyệt hảo để bế quan tu luyện. Hắn không do dự nữa, đi tìm một cái tảng đá xanh ngồi xuống, nắm tay một cái, địa tâm dựng thần diên hiện ra kim quang chói lòa, khiến cho những chiếc lá xung quanh đều được phủ lên một lớp kim quang nhàn nhạt. Ứng Hoan Hoan nhìn Tiểu Viêm, trong tay nàng lúc này cũng là cầm địa tâm dựng thần diên, nhưng lại do dự. Sâu trong ánh mắt nàng, ánh nên sự mơ hồ ngay đến nàng cũng không nhận ra. Nhưng cảm giác ấy chỉ trong chốc lát, dưới Hoan Hoan gật đầu, hai mắt nhắm lại, bàn tay nắm chặt địa tâm dựng thần diên, tiến vào trạng thái tu luyện. Tiểu Điêu chuyển ánh mắt từ Tiểu Viêm sang Tiểu Lữ cách đó không xa, Hắn lúc mày khẽ nhíu lại. Bản thân là Thiên Yêu Điêu, hắn có cảm chi rất nhạy bén. Khi sự mơ hồ ánh lên trong mắt Ứng Hoàn Hoàn có lẽ là không biết, nhưng mà Tiểu Điêu cảm nhận được dao động kỳ lạ và khó hiểu kia. Nhà đầu này cũng không đơn giản như bề ngoài, Tiểu Điêu lẩm bẩm. Sự khó hiểu kia ngay cả hắn cũng không hiểu rõ được. Tuy hắn không hiểu vì sao, nhưng rõ ràng nàng thiếu nữ này không đơn giản. Có lẽ chính nàng cũng không biết điều đó. Nhưng Tiểu Điêu cũng không nghĩ quá nhiều. Bất luận Ứng Hoàn Hoàn có đơn giản hay không, chỉ cần nàng không có ý xấu với Lâm Động là được. Sau khi ba người tiến vào tu luyện tầng sâu hơn, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt rồi lại một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Tiểu Điêu không rời ngọn núi nửa bước. Mắn này đúng là ít người biết. Thỉnh thoảng có chim chóc hoàng dã bay qua, đúng là nơi hoang vu. Mà điều bọn họ Lâm Động cần chính là hiện giờ quang cảnh như vậy. Trong quang trận, Tiểu Điêu ngồi đạt tọa, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn Lâm Động. Nguyên thần và địa tâm dựng thần diên trong tay Lâm Động lúc lành nhạt hơn một tháng trước một nửa. Theo cái ánh sáng kim quang quanh người Lâm Động càng ngày sáng chói, nhìn từ xa tựa như có tầng kim giáp bao quanh vậy. Có điều tuy vậy, dường như việc ngưng tụ nguyên thần chưa xuất hiện, vẫn chưa đủ nguyên lực sao? Tiểu Điêu nhìn cảnh đó lông mày nhíu lại. Nếu không thể khiến cho nguyên lực đạt tới mức độ bão hòa thì đương nhiên nguyên thần không thể ngưng tụ. Uỳnh uỳnh, địa tâm dựng thần diên và nguyên thần trong tay Lâm Động không ngừng biến hóa thành những cái luồng kim sắc thuận theo hai tay lao vào người hắn. Lúc này nếu như nhìn được bên trong cơ thể Lâm Động, có thể thấy được hai luồng năng lượng đó sau khi vào men theo kinh mạch chảy xuôi vào nguyên đan, kim sắc lửng trên đan điền. Bên trên nguyên đan là một cái xoáy đen đang xoay chuyển, lực tuôn vệ mạnh mẽ tỏa ra hút hai dòng kim sắc vào trong. Rồi ở đầu kia của xoáy ốc ngừng tụ thành kim quang chói mắt hơn, rồi chảy vào nguyên đan kim sắc. Theo đó, thể tích nguyên đan cũng nhanh chóng phình to ra, thậm chí ánh sáng bề ngoài của nó cũng trở nên sáng hơn. Có điều dù là thể tích của ánh sáng có chuyển biến nhưng mà vẫn chưa xuất hiện tình trạng phá đàn hóa thần như trong tưởng tượng. Lâm Động bình tĩnh quan sát, lòng cũng không thất vọng quá nhiều. Hắn biết thực lực của bản thân chỉ là lục nguyên niết bàn, cảnh giới đó nguyên thần lực cũng không sinh ra được, chứ nói chi là tới ngưng tụ nguyên thần. Tuy có nguyên thần của cường giả sinh huyền cảnh đại thành trợ giúp, nhưng mà hắn nghĩ mình khó khăn hơn nhiều so với Ứng Hoàn Hoàn. Lúc này chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi mà thôi. Sự chờ đợi của Lâm Động lại là nửa tháng trôi qua. Hơn nửa tháng sau, hắn đau đớn nhận ra rằng mình hấp thụ hết sạch địa tâm dựng thần diên. Đúng là con lợn ăn mãi không lớn. Lâm Động bì phẫn, hấp thụ nhiều năng lượng như vậy mà không thể khiến cho nguyên đan thay đổi một cách thực chất. Trong lòng vẫn nộ chửi một câu, hết địa tâm dựng thần diên rồi, chỉ có thể dựa vào nguyên thần kia thì là khó khăn. Lâm Động đành bất lực. Thế nhưng đúng lúc hắn định rời khỏi trạng thái tu luyện, bỗng cảm thấy bàn tay lạnh đi, một cái luồng năng lượng địa tâm dựng thần diên hùng hồn chảy vào cơ thể. Cái này, sự thay đổi khiến cho Lâm Động khựng người rồi hiểu ra điều gì, lòng cảm thấy ấm áp. Bốn quả địa tâm dựng thần diên, mỗi người một quả. Chắc Tiểu Viêm và Ứng Hoàn Hoàn đều đã dùng, còn lại chỉ có thể là của Tiểu Điêu. Lâm Động khẽ thở dài một hồi rồi tập trung hấp thụ địa tâm dựng thần diên thứ hai. Lần này chỉ là kéo dài một tuần. Khi năng lượng cuối cùng chảy vào chiếm cứ lượng cái nguyên đan của đan điền, cuối cùng cũng là có chút chấn động. Khi mà âm thanh chấn động rất nhỏ lan ra, tâm thần của hắn gần như di chuyển tới rồi nhìn nguyên đan đang chấn động với vẻ kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ. Bề mặt nguyên đan lúc này ánh sáng dần dần thuần kim, nhìn giống như là quả trứng hoàng kim chói lọi. Rắc. Sau cái sự chấn động kịch liệt, bỗng một cái âm thanh nhỏ vang lên, nguyên đan hiện ra rất nhiều vết nứt. Răng rắc. Vết đất nhanh chóng lan ra, bao phủ quanh nguyên đan. Từ bên trong rực như có kim quang bắn ra. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Động không khỏi kích động. Lâu như vậy cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Cuối cùng, kim quang đạt tới mức cao nhất. Cả nguyên đan lộ tung, kim quang gào thét nào ra quanh đan điền. Tâm thần Lâm Động chăm chú nhìn trung tâm. Ở đó, kim quang ngưng tụ cuối cùng có một đạo hư ảnh kim sắc to cỡ bàn tay dần xuất hiện. Vào khoảng khắc ấy, toàn thân Lâm Động rung lên dữ dội. Có một cảm giác cực kỳ huyền diệu bỗng sản sinh. Hắn cảm giác linh hồn tách khỏi nhục thể, nhưng vẫn có năng lượng dâng lên trong tim hắn. Đây là nguyên thần sao? Tâm thần Lâm Động nhìn hư ảnh kim sắc xuất hiện trong đan điền lẩm bẩm, giọng nói mang chút xúc động không thể che giấu.